Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cô nương chạm một cái cũng phải đòi tiền, người khác có thể sẽ cho rằng chàng đang nói đùa. Nhưng vị Yến Thế Tử này đặc biệt, mỗi lần đến tửu lâu, chỉ uống rượu nghe hát, chưa từng gọi cô nương. Có người từng hỏi chàng, không thích mỹ nhân sao? Chàng đáp, mấy mỹ nhân này còn không xinh bằng ta, lại còn muốn ta bỏ tiền, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi? Với tính cách cố chấp của chàng, chàng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Yến Trường Lăng xoay người, đang định tiếp tục ngủ, Thẩm Khang đi tới. Chủ tử, Yến Trường Lăng mí mắt động đậy, không mở mắt, nói, nguyên nhân vụ cháy đại lý tự đã điều tra ra rồi. Thẩm Khang nhỏ giọng nói, lúc hoàng hôn có người dùng tên lửa phóng hỏa, kẻ phóng hỏa đã bị Nhạc Lương bắt giữ. Theo tin tức mà thuộc hạ dò la được, bên phía quốc công phủ đang rối như tơ vò, buổi chiều quốc công gia lại vào cung một chuyến, chắc chắn là không ngờ tới sẽ có người chết. Yến Trường Lăng, một tiếng, không có phản ứng gì, dặn dò. Tiếp tục theo dõi, Nhạc Lương đang điều tra Triệu Trần, lúc này quốc công phủ ra tay, chắc chắn có liên quan đến Triệu Trần. Vụ án của Triệu Trần rơi vào tay đại lý tử, với năng lực phá án của đại lý tử, lẽ ra đã sớm kết thúc rồi mới đúng. Lâu như vậy mà không có động tĩnh, thứ nhất là vụ án này có uẩn khúc, thứ hai, bao che cho hung thủ, không nỡ bắt thiếu phu nhân của mình, ít nhất cũng phải bịa ra một lý do cho ra hồn. Đừng làm phiền ta ngủ, nói xong liền ngủ thiếp đi, không biết ngủ được bao lâu, cánh tay lại bị người ta đẩy, đầu Yến Trường Lăng ong ong, giữa trán giật giật, liền nghe thấy Thẩm Khang nói. Chủ tử tỉnh dậy, tẩu tẩu đến rồi. Yến Trường Lăng từ từ mở mắt. Chàng không biết bây giờ là giờ nào, chỉ thấy căn phòng vừa náo nhiệt lúc nãy, giờ đây im phăng phắc, đám thuộc hạ uống đến mặt đỏ tía tai đang chen chúc bên cửa sổ đang hé mở, đồng loạt nhìn xuống lầu. Một người quay đầu lại, thấy chàng đã ngồi dậy, vội vàng kéo người bên cạnh. Chủ tử tỉnh rồi, mọi người lại đồng loạt quay đầu lại. Yến Trường Lăng, Thẩm Khang bẩm báo, thiếu phu nhân đã đến dưới lầu từ một nén nhang trước. Yến Trường Lăng xoa xoa đầu. Uống hơi nhiều, lại thêm buồn ngủ, đầu óc choáng váng, đứng dậy cũng đi đến bên cửa sổ, những người đang vây quanh cửa sổ tản ra như gió thổi, nhường chỗ cho chàng. Yến Trường Lăng thò đầu ra ngoài nhìn xuống, cửa sổ tửu lâu nằm sát đường, tiểu nương tử đang đứng trước xe ngựa, dường như đến vội vàng, không búi tóc, mái tóc đen nhánh không cài bất kỳ châm nào, chỉ dùng một dải lụa đỏ buộc lại, y phục trên người cũng giản dị, khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng bạc. Gió thổi qua, nàng như tiên nữ giáng trần. Xinh đẹp, nhận thấy động tĩnh trên lầu, Bạch Minh Tế chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt trên lầu đỏ như M-O-N-G khỉ, ngay cả đèn lồng bên cạnh cũng bị sắc mặt của chàng lấn át. Bạch Minh Tế hít sâu một hơi, dựa vào lời ra, quả nhiên không sai. Yến Trường Lăng mỉm cười với nàng, thản nhiên nói, vị nương tử này, nhìn quen mắt lắm. Bạch Minh Tế mỉm cười. Về nhà, Yến Trường Lăng lại càng thêm phấn khích, không chỉ thò đầu ra, còn chống tay lên lan can cửa sổ, giọng điệu trêu chọc hỏi nàng. Nương tử là ai? Tại sao ta phải về nhà với nương tử? Ban đêm ban khuya, người trong tửu lâu chắc chắn đều đang xem trò cười của chàng, Bạch Minh Tế vẫn nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giả vờ nữa, xuống đây, nếu ta không xuống thì sao? Bạch Minh Tế nhíu mày. Vậy ta lên đó, được thôi, Yến Trường Lăng dứt khoát chống cằm, chờ nàng. Bạch Minh Tế thực sự chưa từng đến tửu lâu, nàng không thích tửu lâu quá ồn ào, mùi son phấn quá nồng, nàng không ngửi quen, không thích miễn cưỡng bản thân. Nàng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn công tử đang nằm bò trên cửa sổ. Chàng còn như vậy nữa, ta sẽ không thích chàng nữa. Tuy nàng đang cười, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. Vẻ đắc ý trên mặt lang quân trên lầu biến mất, vẻ trêu chọc cũng thu liễm lại, đứng dậy quay đầu, đuổi những người đang xem náo nhiệt trong phòng. Tản ra, uống cũng kha khá rồi, về hết đi. Một đám người vội vàng đi giày, lần lượt chào tạm biệt các cô nương. Lúc xuống lầu, các cô nương trong tửu lâu còn lưu luyến tiễn biệt. Thế tử gia, lần sau lại đến nhé. Bạch Minh Tế nhìn đám oanh oanh yến yến đang đi xuống, không có biểu cảm gì. Mãi đến khi có một cô nương đưa tay định sờ lên mặt Yến Trường Lăng, nàng mới kịp thời cảnh cáo. Chạm vào, chặt tay, Cô nương kia ngẩn người ra một lúc, sau đó, phụt, một tiếng bật cười, một người sờ thì phải đưa tiền, một người sờ thì muốn chặt tay, vừa muốn tiền vừa muốn mạng, ta đây không thể đắc tội nổi, mau mau, mau đưa cục vàng này về đi. Ngột ngạt cả một buổi tối, lúc này nhìn thấy tiểu nương tử bảo vệ đồ ăn, trong lòng Yến Trường Lăng rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút, lập tức đưa tay áo của mình trị giá 500 lượng bạc ra. Nương tử nắm lấy, không cần tiền. Bạch Minh Tế liếc hắn một cái. Không có tay à? Có chứ. Yến Trường Lăng xòe lòng bàn tay ra, ngoan ngoãn đưa đến trước mặt nàng. Cũng không cần tiền. Bạch Minh Tế không nắm lấy ngay, nhìn một cái rồi hỏi hắn. Đã nắm tay cô nương nào chưa? Nếu đã nắm qua rồi thì không đáng một xu. Ta không cần đâu. Yến Trường Lăng lắc đầu, khẳng định nói. Chưa từng, ta quá đắt, các nàng mua không nổi. Bạch Minh Tế lúc này mới đưa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn, kéo người đi về phía xe ngựa. Tiểu nương tử sức lực không nhỏ, Yến Trường Lăng bị nàng kéo một cái, loạng choạng vài bước, gió thổi vào cánh mũi, rượu lúc nãy còn thấy nồng nặc, lúc này cũng trở nên thơm tho, bước chân lâng lâng, lòng cũng lâng lâng, quay đầu lại nói với Thẩm Khang. Đúng rồi, cái kia, thiếu phu nhân tới đón ta rồi, con ngựa kia của ta không cần dùng nữa, ngươi giúp ta đưa về. Thẩm Khang, chuyện này, cần hắn phải đặc biệt dặn dò sao? Hai đêm không ngủ, lúc tới Bạch Minh Tế ở trên xe ngựa buồn ngủ đến mức mí mắt cũng không mở ra nổi. Bây giờ đưa người lên xe ngựa rồi, cũng không còn sức lực nói chuyện với hắn nữa, đưa túi nước bên cạnh cho hắn. Canh giải rượu, tự mình uống. Yến Trường Lăng không nhận, lẩm bẩm nói. Đau đầu, thân thể ngã xuống, ngã vào người nàng. Nương tử cho ta gối một lát, khó chịu quá. Bạch Minh Tế, vẫn là nương tử thơm. Yến Trường Lăng cọ cọ vào lòng nàng, tâm trạng bồn chồn bình tĩnh lại, thân ở trong mây trắng ngửi thấy hương thơm mềm mại, không muốn dậy nữa. Bạch Minh Tế không đẩy hắn ra, một lúc sau nhíu mày hỏi. Lang quân trên người có mùi gì vậy? Yến Trường Lăng sắp ngủ thiếp đi rồi, nghe vậy kịp thời nhớ ra mình luyện công xong chưa tắm rửa, lại uống rượu nửa đêm, bỗng nhiên đứng dậy, MONG cũng rời sang cửa sổ. Sợ nàng lại ngửi thấy mùi trên người mình. Bạch Minh Tế ngẩn người. Lang quân không đau đầu nữa à? Không đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã đón về rồi. Bạch Minh Tế không để ý tới hắn nữa, nhắm mắt lại ngủ. Đến Yến Phủ, xe ngựa vừa dừng lại, Yến Trường Lăng liền nhảy xuống, vội vàng trở về sân, vào phòng liền nói với Kim Thu cô cô. Làm phiền cô cô chuẩn bị nước. Đợi Bạch Minh Tế về phòng, hắn đã vào phòng tắm. Bạch Minh Tế rửa mặt xong, trước tiên trở về giường tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh, chăn bị nàng đá ra lại nhẹ nhàng đắp lên người nàng, sau đó một bàn tay từ dưới chăn chui vào, ôm lấy eo nàng. Bạch Minh Tế nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, uể oải nói. Ngủ đi, đối phương lại ghé sát tai nàng hỏi. Ta là ai? Sắp sáng rồi. Bạch Minh Tế không có thời gian đùa giỡn với hắn. Mơ hồ nói. Yến Trường Lăng, đối phương dường như hài lòng rồi, không động đậy nữa. Bạch Minh Tế thật sự rất mệt, ngủ say như chết, tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng rõ, bên cạnh cũng không còn ai. Vào phòng tắm rửa mặt xong, thay quần áo ra ngoài, liền thấy hắn từ ngoài cửa đi vào, tay áo rộng sắn lên đến khuỷu tay, trong tay bưng khay, nhìn thấy nàng thì duỗi cổ ra hỏi. Tỉnh rồi à, vừa đúng lúc, lại đây uống cháo. Xem ra rượu đã tỉnh, tối qua vốn định nói cho hắn biết, nhưng hắn đi uống rượu rồi, bây giờ nói cũng không muộn. Bạch Minh Tế ngồi xuống đối diện hắn. Yến Trường Lăng mốc một bát cháo đưa cho nàng, nếm thử xem, thấy bát cháo này có chút khác với ngày thường, nói là hắn muốn đổi khẩu vị, tự mình chạy một chuyến đến phòng bếp. Lang quân muốn ăn gì, bảo Kim Thu hoặc Tố Thương đi truyền lời là được rồi. Đột nhiên nhớ ra, hai người bọn họ tối qua cũng thức cả đêm. Chỉ sợ có chỗ nào không chu đáo, Bạch Minh Tế nói. Ta sẽ chọn thêm một nha hoàn nữa, Lang quân có yêu cầu gì không? Yến Trường Lăng nhìn nàng một lúc. Sao vậy, cháo Nhạc Lương múc cho nàng thì nàng có thể ăn. Cơn tức giận vừa mới tiêu tan, lại có chút bốc lên, không trả lời nàng, đưa thìa cho nàng, ngả người ra sau cười một cái, nói thẳng. Ta nấu cháo, Bạch Minh Tế ngẩn người, nhìn bát cháo. Lại ngẩng đầu nhìn vị công tử cao quý như ngọc trước mặt, buột miệng nói. Giỏi vậy sao, ăn không? Bạch Minh Tế cúi đầu, múc một thìa bỏ vào miệng. Yến Trường Lăng hỏi, thế nào? Bạch Minh Tế gật đầu, rất ngon, đó là đương nhiên, hắn đã nếm thử rồi. Lần này nấu ra là ngon nhất, ăn nhiều một chút. Yến Trường Lăng tùy ý đẩy cả nồi cháo đến trước mặt nàng. Ăn hết, Bạch Minh Tế, ăn hai bát, nể mặt hắn lắm rồi. Cảm ơn Lang Quân, Bạch Minh Tế đặt bát xuống, nói thật, ngon hơn cả đầu bếp nấu. Chuyện này có gì khó? Yến Trường Lăng trên mặt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo, tự mình đội mũ cao cho mình. Chỉ cần ta muốn làm, không có gì là làm không tốt. Bạch Minh Tế nhìn vẻ đắc ý trên mặt hắn, thần trí có chút mơ hồ. Đột nhiên sinh ra một tia lưu luyến, rất muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, cùng người đối diện cứ như vậy cơm áo gạo tiền, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Nhưng nàng không thể thay hắn lựa chọn, thu hồi tâm tư, nói. Ta có chuyện muốn nói cho chàng biết, đều là người trọng sinh trở về, trên một ý nghĩa nào đó, hai người coi như là đồng mưu. Trước đó hai người đã đạt thành nhất trí, kiếp này sinh một đứa con, sống thật tốt, bây giờ xem ra kế hoạch có biến. Không biết hắn nghe xong, có còn nguyện ý bình tĩnh lại cùng nàng từ từ sống qua ngày hay không? Vì vậy, lúc nói chuyện, nàng luôn nhìn chằm chằm sắc mặt hắn. Phò mã Triệu Trần chưa chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sắc mặt Yến Trường Lăng cứng lại, vẻ lơ đãng trong mắt biến mất, nghiêm túc nhìn nàng. Bạch Minh Tế lại nói, ngay từ đầu Nhạc Lương đã điều tra ra T, H, I, T, H, ể kia không phải Triệu Trần. Triệu Trần lúc nhỏ nhà nghèo, giày đi bị chật nên ép vào ngón chân, sau khi trưởng thành ngón chân có hình dạng cong queo, người C, H, E, T kia Nhạc Lương đã cẩn thận kiểm tra, ngón chân của cả hai bàn chân đều là hình dạng của người bình thường. Nhạc Lương nghi ngờ hắn còn sống, phái người mai phục ở Trạng Nguyên Hạng, điều tra ra Triệu Trần đang ở Quốc Công Phủ. Nhạc Lương nói, dù sao cũng là thiếu khanh đại lý tử, nàng cứ trực tiếp gọi tên như vậy e là không ổn. Tin tức quả thật chấn động, nhưng Yến Trường Lăng thực sự không nghe nổi nàng gọi tên người ta như vậy. Biết bọn họ quen thuộc, nhưng cũng không thể như vậy. Bạch Minh Tế ngẩn người, dừng một chút, nàng nói đến đâu rồi? Yến Trường Lăng đợi một lúc, thấy nàng mãi không mở miệng, hỏi. Nhạc Lương nói gì? Bạch Minh Tế nhìn hắn, biết bệnh nhỏ mọn của hắn lại tái phát, chiều theo ý hắn, đổi cách gọi. Thiếu khanh đại lý tử, Nhạc đại nhân. Tra được nơi ở của Triệu Trần, Triệu Trần giả chết, sau đó chạy đến Quốc Công Phủ cầu cứu, cái C, H, E, T của Lang Quân kiếp trước, nhất định có liên quan đến hai người bọn họ, biết có người đang đòi Triệu Trần món đồ kia, Quốc Công gia định tương kế tựu kế, giấu hắn ở Quốc Công Phủ, chắc là muốn dẫn dụ người đứng sau đang truy sát Triệu Trần, Lang Quân sau đó lừa thánh chỉ trắng từ tay hắn, e rằng cũng vì vậy mà bại lộ bản thân. Chỉ là không ngờ Nhạc đại nhân lại không bỏ qua, mấy hôm trước Nhạc đại nhân đã thu thập được chứng cứ, đang định trình lên Trường công chúa, người còn đang trên đường, hậu viện đại lý tự đã bốc cháy. Thiêu C, H, E, T Nhạc lão phu nhân, khiến Nhạc Lương không kịp trở tay. Lúc trước nàng cứ nghĩ nha hoàn của mình lỡ tay, hại hắn mất đi nhân chứng quan trọng nhất, còn từng áy náy, bây giờ người còn sống, Bạch Minh Tế cũng thở phào nhẹ nhõm. Người ở Quốc Công Phủ, không sợ hắn chạy, chỉ sợ có người muốn diệt khẩu, nếu Lang Quân muốn báo thù kiếp trước, thì đi tìm Nhạc đại nhân thương lượng. Nói xong Bạch Minh Tế đưa cho hắn ánh mắt cổ vũ. Nguyệt Lang Quân lần này có thể đại thù được báo. Cách chương.